vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 42, góc truyện audio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 42, tác giả, Lục UU, edit, Alex. Phim điện ảnh của Chu Dư có tên chỉ duy nhất một chữ ảnh. Hôm công chiếu đã nhận được một cơn mưa lời khen. Ngày đầu ra rạp lại phá kỷ lục những phim đang mùa thấp điểm hiện tại. Làm diễn viên chính của phim, lại là sao nữ võ thuật hiếm thấy trong giới giải trí. Danh tiếng Chu Dư cũng nước lên thuyền lên, không chỉ số lượng fan tăng vọt mà ngay cả phóng viên lá cải ngồi canh ngoài tiểu khu cũng xuất hiện thêm mấy gương mặt mới. Người nổi tiếng thì bị soi mói nhiều, sự chú ý của Chu Dư tăng cao, kéo theo chuyện cũ năm xưa cũng bị đào mộ lôi ra. Họa đường ở nhà rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bèn ôm Tiểu Mai nằm hóng chuyện, không thể không nói. Các fan trên diễn đàn hóng hớt đều có trí tưởng tượng hết sức phong phú. Chỉ riêng quá khứ của Chu Dư thôi mà cô đã thấy đến 5-6 phiên bản hoàn toàn khác nhau. Có phiên bản nữ phụ ác độc nói em trước kia là đầu gấu. Ngày nào cũng bắt nạt bạn học. Có phiên bản nữ chính xinh đẹp, mạnh mẽ, thê thảm nói nhà em nghèo khó. Vì ngoại hình xuất chúng mà bị ăn hiếp không ít lần. Quái dị nhất chính là phiên bản tổng tài bá đạo, căn cứ vào ngoại hình của Chu Dư mà suy đoán em là con lai 8 dòng máu. Lại vì thân với hách tinh nên khẳng định bối cảnh gia đình em cũng không phải dạng vừa. Vốn họa đường chỉ xem những thứ đó như chuyện hư cấu. Không ngờ có ngày cô lại thấy được một chủ đề khá nổi trên diễn đàn hóng hớt. Góc khuất người đại diện. Bóc một tí về nghệ sĩ hạng ba không sợ trời không sợ đất tôi mang. Thời gian đăng bài là một tháng trước, vì nội dung quá giống với những gì Chu Dư đã trải qua nên gần đây lại bị moi lên. Người đăng bài có lối hành văn khá tốt, chỉ mấy trăm từ ngắn ngủi đã viết hết sức thú vị. Lôi cuốn, vai chính trong câu chuyện được chủ bài đăng gọi là Tiểu Z. Nghe nói Tiểu Z từ khi còn học cao trung đã phải lòng một người. Đau khổ yêu thầm bao nhiêu năm, vì theo đuổi crush mà dứt khoát quyết định dấn thân vào giới giải trí. Nào ngờ cô nàng khá may mắn, vừa ra mắt đã được hợp tác với đạo diễn danh tiếng. Sau gặp lại crush, cuối cùng tu thành chính quả. Ngoài tình tiết câu chuyện thì chủ bài viết còn bổ sung một số đoạn ngắn mà Tiểu Z và crush tát cẩu lương. Họa đường càng đọc càng thấy quen, đặc biệt là đoạn ngồi xe ba bánh ở nông thôn. Các cô tổng cộng chỉ có ba người. Chu Dư tuy thích khoe khoang nhưng em một khi kích động sẽ biến thành cái máy phát lại. Không thể nào biên ra câu chuyện lưu loát thế này được. Lại chuyển sang Triệu Nghị. Hiềm nghi của người này thật sự rất lớn. Có điều câu chuyện này thêm thắt quá nhiều. Người qua đường hoàn toàn không tin là thật mà chỉ xem như fanfic gặm lấy gặm để. Còn sôi nổi bình luận dục ra phần mới. Dân mạng a, chủ thớt còn đó không? Chủ thớt còn đó không? Nên update rồi, dân mạng B Tiểu Z không phải là Chu Dư thật đó chứ? Hình như lúc trước em mới đăng một Weibo tình cảm, gọi người thích là mặt trời của mình. Cũng quá lãng mạn đi. Dân mạng C ưng chết đi. Dâng huyết thư một người câu Tiểu Z mang crush tham gia game show tình yêu. Dân mạng D, đêm hôm khuya khoát tại sao tôi lại xem chúng cái này? Độc thân cầu không xứng được ngủ sao? Họa đường lướt đọc bình luận, nhịn không được mà phì cười. Cô dương mắt nhìn sang Chu Dư đang ngồi bên cửa sổ đọc kịch bản cách đó không xa. Từ sau khi phim điện ảnh công chiếu, kịch bản tìm đến em ngày càng nhiều. Trước kia là phim chọn người, bây giờ trực tiếp biến thành người chọn phim. Đối mặt với số kịch bản đột nhiên chất đống, gần đây Triệu Nghị vẫn luôn sức đầu mẻ chán, lựa tới lựa lui mãi cuối cùng chọn một kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết rất nổi tiếng trên mạng. Đoàn phim mời Chu Dư vào vai nữ chính, thù lao tuy không cao nhưng được cái kịch bản đáng tin. Về quá trình phấn đấu của nữ chính, hình tượng xây dựng khá hợp xu hướng hiện nay, nếu diễn tốt có thể nâng cao danh tiếng không ít. Đương nhiên, Triệu Nghị cũng có nỗi băn khoăn, fan nguyên tác của chuyện này rất đông, nếu không được như mong đợi thì chỉ sợ sẽ mang lại ảnh hưởng trái chiều. Nhưng Chu Dư là người mới trong giới điện ảnh, cơ hội được lên màn ảnh rộng không nhiều lắm. Thay vì chọn bừa một phim nào đó, còn không bằng quay một bộ phim truyền hình thật đảm bảo. Làm đâu ra đấy, gom góp cảm tình từ người qua đường. Đối với lựa chọn này, Chu Dư cũng bày tỏ sự đồng ý, gần đây vẫn luôn nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Lúc này, cô mặc bộ đồ ngủ thu đông cùng đôi với họa đường. Hơi tựa vào cửa sổ, trên mặt mang gọng kính màu đen, tóc dài tùy ý cột sau đầu, tay cầm kịch bản, nương ánh nắng dịu nhẹ sáng sớm mà nghiêm túc nghiên cứu. Rõ ràng không hề tô son điểm phấn gì nhưng vẫn hệt như ảnh chụp tinh xảo trên bìa tạp chí. Họa đường đột nhiên cảm thấy bực mình, vội thả Tiểu Mai trong lòng xuống, bước đến trước mặt Chu Dư, tùy hứng một cách hiếm thấy. Chu Dư, là kịch bản đẹp hay chị đẹp? Trước kia cô luôn chê Chu Dư quá quấn người, nhưng hiện giờ, khi em một mực lo xem kịch bản, cô lại thấy không quá quen. Chu Dư nghe vậy cũng buông quyển kịch bản trong tay, ngửa đầu đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, hỏi ngược lại, vợ, là Tiểu Mai đáng yêu hay em đáng yêu? Hèn gì, họa đường bĩu môi, ra là chờ cô ở đây. Chu Dư, em cũng đã ghen hơn tháng rồi, sao còn chưa chịu quen? Họa đường bất đắc dĩ thở dài. Mấy hôm trước, cô mang Tiểu Mai đi tiêm ngừa, vừa về đã thấy Chu Dư hèo úa đáng thương ngồi ăn mì gói. Húp một đũa còn liếc cô một lần, hệt như bị ngược đãi, khiến cô vừa chột dạ lại áy náy, vẫn luôn nhớ đến tận bây giờ. Nhắc đến chuyện ghen, Chu Dư lập tức oán hận mà bẻ ngón tay bắt đầu tính sổ. Vợ, chị chỉ mua cho em mì gói 5 đồng tiền, nhưng lại mua cho nó thức ăn cho mèo nhập khẩu. Chị mua cho em đồ ngủ đôi giảm giá, nhưng đồ cặp với nó lại mua đến 8 bộ. Hồi trước là chị tắm chung với em, bây giờ cửa nhà vệ sinh cũng không cho em vào, bởi vì phải tắm cho nó. Không phải, Chu Dư cắn răng, đột nhiên cúi đầu nhìn mũi chân, không ngừng lặp đi lặp lại. Không thích Tiểu Mai, không thích Tiểu Mai, trông bộ dạng khó ở của cô nàng. Họa đường giờ khóc giờ cười, em có ngốc không? Tiểu Mai vừa vào nhà chúng ta, đồ đạc đương nhiên phải mua nhiều một chút rồi. Chu Dư cúi đầu, im lặng giận dỗi, không hề hé răng, vậy, thôi được rồi. Họa đường hơi cúi đầu, chủ động mời mọc, em tối nay có muốn tắm chung với chị không? Chu Dư nghe vậy, khóe miệng không nhịn được mà ngoéo một cái, nghĩ thầm sư tỷ đúng là bậc thầy yêu đương. Khổ nhục kế quả nhiên hữu dụng, nhưng mà hách tinh bên kia lại không được may mắn như Chu Dư. Hiếm khi được nghỉ ngơi, cô cùng Anna và má hách đi dạo trung tâm mua sắm. Nào ngờ dạo này là dạo suốt một ngày, còn không được nghỉ chân xả hơi, khiến người ta mệt đến thở hồng hộc. Cô thật sự không hiểu, một già một trẻ nhà mình ông nói gà bà nói vịt. Chỉ có thể dựa vào động tác khoa tay múa chân để giao tiếp với nhau. Vậy mà vẫn có thể thân thiết vô cùng như người nhà thất lạc bao nhiêu năm mới tìm lại được. Giờ phút này, hách tinh lỉnh kỉnh xách đầy túi lớn túi nhỏ, đau khổ nhăn nhó đi theo sau hai người, muốn làm bộ bị trẹo chân, nào ngờ diễn sâu cả buổi trời. Hai người phía trước căn bản không hề phát hiện, không còn cách nào khác, cô đành phải một lần nữa đuổi theo. Sau đó giở lại trò cũ, cố tình tạo ra tiếng động thật vang, động tĩnh quá lớn, Anna cùng má hách đồng loạt quay đầu nhìn lại, rồi ăn ý cùng mở miệng, con, chị bị sao vậy, bị trẹo chân, phải nghỉ một chút. Hách tinh tìm đến chiếc ghế dài gần đó, nghĩ thầm hai người này hẳn cũng nên nghỉ ngơi, suy, nhưng má hách lại hừ một tiếng ngoài dự đoán, đi đường cũng trẹo chân, nhà vô địch thế giới mà vậy sao? Nhà vô địch thế giới thì không được trẹo chân à, hách tinh giống giận trong đầu. Không dám chà treo với mẹ ruột, đành phải chuyển mắt sang Anna. Anna lại không bình tĩnh được như má hách, cô lập tức chạy đến trước mặt hách tinh, sau đó đẩy hết túi xách trong tay dưới ánh mắt chờ mong của đối phương. Từ từ, trong lòng hách tinh đánh thịch một tiếng, vì sao Anna lại cười rạng rỡ như vậy? Trong tình huống thế này không phải nên quan tâm cô trước hay sao? Thật tốt quá, Anna lại còn sung sướng nói. Hách, ở đây, coi chừng đồ, coi, Trưng, đô, trong lòng Hách Tinh lạnh toát. Đến khi phản ứng lại thì chị đại nhà mình đã vui vẻ kéo Anna bước vào cửa hàng tiếp theo. Ha, phụ nữ, Hách Tinh hung tợn hừ một cái thật mạnh. Nói yêu mình, quả nhiên đều là dối trá. Chu Dư ở nhà xem kịch bản một tháng đã nhận được lịch của đoàn phim mới. Họa đường còn có việc, tạm thời không thể đi cùng. Đành phải chuẩn bị hành lý đâu vào đấy hết cho cô nàng rồi đưa người ra sân bay. Lịch làm việc của Chu Dư cũng không bí mật, ở sân bay đã sớm có các fan và phóng viên chờ sẵn. Họa đường không lộ diện, chỉ đứng xa xa nhìn theo Chu Dư bị vây quanh suốt quãng đường đi vào cổng trách. In, trước kia cũng từng có lúc tách ra, giờ lại một lần nữa hai đứa hai nơi. Các cô cũng đã dần thích ứng với hình thức yêu xa. Chu Dư vẫn quen báo cáo hết chuyện lớn chuyện nhỏ. Một ngày gọi tám cuộc quấn người vô cùng, như bị cô nàng ảnh hưởng. Họa đường cũng bắt đầu chia sẻ với em về cuộc sống của mình. Cũng như quá trình lớn lên của Tiểu Mai. Hôm nay Chu Dư vừa diễn xong đã vội chui tọt vào góc lấy điện thoại ra gọi cho họa đường. Lại không để ý đến phóng viên đằng sau. Vì thế, 8 giờ tối đêm đó, vào khung giờ vàng, video Chu Dư ngọt ngào nấu cháo điện thoại nhảy lên hạng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Người đẹp băng giá trước giờ mặt không cảm xúc, trong video lại dè dặt nũng nịu với điện thoại. Nói vợ ơi, vợ à, em nhớ chị lắm. Thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt. Khi lời đồn trên mạng bay đầy trời thì Chu Dư đang quay phim. Chờ đến nửa đêm xong việc, cô mới nghe nhân viên công tác nhắc đến chuyện này. Ngơ ngác mở tin tức lên xem, lại nhìn sang Triệu Nghị bên cạnh, Chu Dư cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Dựa theo tính cách chuyện bé xé ra to của Triệu Nghị thì chỉ sợ tin tức vừa manh nha là người này đã rối đến dậm chân. Sao lúc này trông lại còn bình tĩnh lạ thường thế kia? Triệu Nghị, chị ổn chớ, sợ đối phương chịu kích thích quá mức, Chu Dư hiếm khi nói lời quan tâm. Chuyện trên mạng là chị mua bài nha. Triệu Nghị lại vô cùng vui vẻ. Tốn bộn tiền đó, may mà hiệu quả không tồi. Chị mua bài á, Chu Dư sửng sốt. Không phải chứ, sao lại có người đại diện nào đi bỏ tiền ra đẩy bài gièm pha cho nghệ sĩ? Đúng rồi, Triệu Nghị gật đầu hết sức tỉnh táo. Chị nhận cho em với họa đường một show thực tế yêu đương. Tất nhiên là phải tạo thế trước chứ. Sâu thực tế yêu đương, Chu Dư trợn tròn, mừng thầm trong lòng, vợ em chịu sao, vô nghĩa, Triệu Nghị liếc xéo một cái. Không chịu mà chị lại bỏ tiền ra sao? Chu Dư đột nhiên cảm thấy đầu mình như đang trên mây. Họa đường vậy mà lại đồng ý cùng cô tham gia sâu thực tế yêu đương. Vậy chẳng phải tương đương với thông báo cho cả thế giới biết hai người đang yêu nhau rồi sao? Vợ em thương em quá. Chu Dư nhấp nhấp môi, cảm giác trong lòng sung sướng tột cùng. Chỉ thương em quá, Triệu Nghị do dự chau mày. Không hiểu Chu Dư suy từ đâu mà ra được kết luận họa đường thương mình quá. Mãi một lúc sau, Chu Dư quay lại khách sạn, theo thói quen gọi cho họa đường một cú điện thoại chúc ngủ ngon. Điện thoại vừa thông, cô đã không chờ nổi mà cất giọng hỏi. Vợ, vợ, tụi mình sắp cùng nhau đi sâu đúng không? Sao chị lại đồng ý, em còn tưởng chị không thích. Bình thường ở ngoài vẫn luôn giả vờ không thân với em. Họa đường trầm ngâm một lúc rồi thành thật trả lời. Bởi vì cái show này ấy, tiền thù lao của nó, đúng là có hơi cao. Chu Dư, xin hỏi, vợ yêu tiền hơn yêu em thì phải làm sao? Online chờ, rất gấp, tham khảo ý kiến. Quý dị thích đề, A. Crass, B. Bạch Nguyệt Quang, C. Cái gì khác? Hồi trước tôi hay xài tình nhân trong mộng cơ mà lần này tần suất xuất hiện hơi nhiều nên không hợp. Cách chương.